Vạn Dạ Chi Chủ, chương 528, mạnh nhất chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cục nghịch chuyển, vẻn vẹn tại trong nháy mắt mà thôi, Đại Minh Hầu giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệch, cả người bị bao phủ tại khủng bố đế uy chính giữa ấp thu Trần Vũ qua đi hoàng đế, hôm nay đã cường đại đến một cái như thế nào tiêu chuẩn. Oanh, đúng lúc này, hoàng đế động. Hắn long hành hổ bộ, không còn là trước khi đổi bại hình thái, lúc này đây dắt tung hoành thiên hạ, duy ta độc tôn khí thế. Bất quá, nguyên mãnh bọn người cũng đều thực lực nghịch thiên, ở đây từng cái tu sĩ đều là có thể triệu hồi ra tinh thần pháp tướng đại năng, tại thời khắc này đủ chán huy hoàng. Đây là một hồi huyết sát, hào quang hàng tỷ trọng đem chọn tòa tế đàn nơi bao bọc. Vừa mới bắt đầu, đã có người trọng thương, huyết nhục chi thân thể chịu khổ đánh vỡ, thần thông đều tan vỡ hóa thành mảng lớn quang mưa héo tàn. Bá, đồng thời, hoàng đế xem đều không có nhìn nhiều một mắt, phía bên phải hư không ngưng kết ra ngàn vạn đạo văn lạc như là một chương dày đặc khe hở lưới lớn, hỏa phượng thần thuật. Nguyên mãnh hét lớn, một trường đánh ra một cái bay múa thần hoàng, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, khổng lồ hai cánh triển khai cuốn động vòi rồng. Khủng bố uy năng, đủ để nấu sập hư không? Nhưng, thần hoàng đụng vào đại la thần vân trên mạng lại không có thể tạo thành chút nào miệng vỡ, sau đó trực tiếp tan vỡ, hóa thành một mảng lớn hỏa vũ. Đây là cường đại cờ nào lực lượng, nguyên mãnh trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Không đợi hắn có chỗ phản ứng, đúng lúc này, hoàng đế đột nhiên giết đến trước người, một cước quét ngang ra một đạo hừng hực quang. Không tốt, phốc, tốc độ quá là nhanh, nguyên mãnh không có thể tránh đi, bị gần như tại tốc độ ánh sáng một cước cho đạp chung. Hộ thể chân nguyên lập tức bị đánh mang, ầm ầm, nguyên mãnh cả người cung trở thành một cái lớn tôm tựa như đạn pháo, bị đánh ra mấy ngàn thước có hơn. Quá khoa trương, mọi người tất cả đều như là hóa đá rồi, cái này phải như thế nào ngăn cản? Đây vẫn chỉ là một chỗ mà thôi. Hoàng đế lực áp toàn trường, nhân gian xưng tôn, bộc phát ra lực lượng không người có thể ngăn cản. Hắn lần nữa từ trên trời giáng xuống, một quyền rơi xuống, dắt bàng bạc chi lực thiếu chút nữa đem Trấn Quan Vương đánh cho cái hình thần câu diệt. Ầm ầm, thứ hai đầu vai bị trọng, cả người lại lần nữa bay tứ tung đi ra ngoài, máu tươi chảy đầm đìa, trong cơ thể tinh thần chi lực đều bị đánh tan, vô cùng thê thảm, đã đến một cái cực điểm. Từ lúc phía trước Trấn Quan Vương đã bị Đại La Thần Vân cắt tới tứ chi, chỉ còn lại có một cái thân thể nằm vật xuống trong vũng máu. Kinh mạch cốt cách tất cả đều bị đánh nát, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tôn đế vương chậm rãi đi tới, làm cho người không cách nào phản kháng cảm giác áp bách. Quảng cáo, cùng chấm là địch, cùng đám kia giả thiêu cùng một chỗ trở ngại chấm đế đường. Hôm nay lúc này, chấm ban thưởng ngươi vừa chết. Hoàng đế một câu lạnh như băng rơi xuống, dùng đế giả tư thái tuyên án Trấn Quan Vương kết cục. Bá, ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, xa xa đột nhiên bay tới một đạo thất sắc chùm tia sáng, như là pháo laser giống như ngang thiên địa chôn vùi ven đường hết thảy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đối mặt khủng bố như thế một kích, hoàng đế dựng ở tại chỗ cái giơ lên tay phải. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào quang như là một đầu đại quy mô sông lớn, lập tức mãnh liệt bộc phát, tướng tinh thạch chế tạo mà thành mặt đất đều nhanh chỗ sông yếu hủy. Không có khả năng, đột nhiên, có người khóe mắt trực tiếp gầm thét đi ra. Quang sông chính giữa, hoàng đế dáng người vẫn không nhúc nhích, đúng là dùng tay không lăng không tiếp nhận cái này một công thế. Cái kia tôn đế miệng tách ra lấy ánh sáng nhạt. Phóng xuất ra từng đợt rồi lại từng đợt không gian rung động, rủ xuống mà xuống, đem hoàng đế chỗ bao phủ, như là tạo thành một chỗ lĩnh vực. Là Trần viện trưởng lực lượng, như thế nào, một vị dâu bạc lão giả sắc mặt tuyệt vọng địa nhìn xem một màn này. Dùng hợp thiên khu tinh nhị phẩm cảnh Trần Vũ qua đi, hoàng đế thực lực hoàn toàn sự quá độ đã đến một cái mới đích mặt. Giết, Trấn Quan Vương đột nhiên hét to. Dù là chỉ còn lại có thân thể, hắn nhưng chỗ sùng yếu thẳng hướng hoàng đế, còn muốn dựa vào miệng cắn xuống đối phương huyết nhục. Có thể lại để cho người vẻ sợ hãi một màn hay là đã xảy ra. Hoàng đế nâng lên bàn tay lớn, phảng phất áp xây tam giới. Oanh, được một tiếng rơi xuống. Bành, tựa như khai thiên tích địa đồng dạng cảnh tượng, hoàng đế bàn tay bắn ra hai loại tinh thần chi lực bị phá hủy tầng tầng không gian, cuối cùng nhất rơi vào Trấn Quan Vương phía sau lưng. Trấn Quan Vương lớn tiếng gào rú, như là rơi vào tuyệt cảnh bên trong đích mãnh hổ, tràn đầy không cam lòng, có thể thân thể hay là tại ngăn không được địa nghiền nát, huyết nhục từng khối địa chóc ra. Lâm Kình, giờ khắc này, Đại Minh Hầu động dung, các tu sĩ khác cũng đều sừng sờ ở tại chỗ, tại một đôi khó có thể tin ánh mắt chính giữa. Cuối cùng nhất Trấn Quan Vương giống như là một bãi thịt nhão, rơi trên mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang, cũng dần dần đã mất đi khí tức. Cặp kia mắt hổ hiện đầy tơ máu chưa thối lui, còn phẫn nộ địa nhìn qua hoàng đế trên chân đế giày. Bành, đột nhiên, hoàng đế lại một cước giẫm nát Trấn Quan Vương trên thi thể, phai mờ đối phương trong mắt không cam lòng, cũng như là dùng cái này leo lên một cái mới đích chút cao. Trấn Quan Vương, cứ như vậy chết rồi, bị hoàng đế tự tay dập tắt hồn quang, thấy thế, Đại Minh Hầu ngẩn ngơ. Cũng không phải hắn cùng với Trấn Quan Vương quan hệ có thật tốt, chỉ là hôm nay hoàng đế thật là làm cho người ta tuyệt vọng, khó tránh khỏi có chút một con ngựa đau cả tàu bò cỏ cảm giác. Không thể nào, Triệu Ly bọn người thì thào, mà ngay cả mấy cái còn sống, vết thương chồng chất tiên gia trưởng lão giờ phút này cũng giật mình. Chợt một loại trầm trọng đồ vật hàng lâm tại lòng của mỗi người đầu. Nếu như không nên quan dùng một cái từ ngữ, như vậy tựu kêu là tử vong. Mà đúng lúc này, hoàng đế lại một bà nhấc lên Trấn Quan Vương thi thể. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, mọi người tim đập dồn dập như là ý thức được cái gì. Thân là Đại Chu Vương gia, lực lượng của ngươi cũng giao cho chậm a, lại để cho chậm đến bình định thiên hạ. Hoàng đế lạnh lùng mở miệng, sau đó trong tay lưu truyền lên lực lượng nào đó, rõ ràng lại đang hút ra Trấn Quan Vương tinh thần chi lực. Một đoàn cùng loại sương mù giống như tinh quang bị theo trong lồng ngực rút ra. Nhìn xem một màn này, tế đàn thượng từng tu sĩ đều giống như thấy được quỷ đồng dạng, toàn thân lạnh buốt khí lực đều giống như bị dọa đến biến mất. Đế quân, Vũ Bá Hầu đồng dạng phát ra thì thào thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay thật sự muốn nghịch thiên sao, cùng tiến lên, không nếu cho thằng này thôn phệ hấp thu cơ hội, trong lúc đó, có người hét lớn, nội tâm kinh hoàng. Hoàng đế hấp thu thiên khu tinh trần vũ qua đi cũng đã cường đại đến có thể nghiền áp toàn trường tình trạng. Nếu lại hấp thu phá quân tinh Trấn Quan Vương, mọi người chỉ sợ là thật sự nửa điểm xoay người cơ hội đều khó có khả năng đã có. Thoáng chốc vô luận là Bắc Nguyên tiên gia trưởng lão hay là Đại Chu Thiên khu viện tu sĩ, thậm chí mà ngay cả Dạ Kiêu tất cả mọi người giờ phút này tất cả đều liên thủ, không tiếc bất cứ giá nào toàn lực ứng phó. Mọi người đánh tới nổi giận, thân thể bắt đầu giải thể, tinh thần pháp tướng đều nổ lần lượt, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người đẫm máu gào thét, thậm chí có người bắt đầu tự bạo. Gà đất chó kiểng, hoàng đế đột nhiên bộc phát ra hai đạo hắc bạch huyền khí, như là vòi rồng giống như, hỗn hợp cùng một chỗ, phai mờ vạn pháp. Oanh, lại một cái tiên gia trưởng lão bị chém tới nửa người cũng tại cuối cùng bị Đại La Thần Vân cho quấy diệt, liền cặn bã đều không có còn lại đến. Đồng thời, hoàng đế lập lòe tới tay phải như thiểm điện đào mặc một cái Dạ Kiêu thành viên phía sau lưng, sau đó trực tiếp chảo bạo đối phương trái tim. Bành quảng cáo, huyết nhuộm hư không, lại một cái sinh linh mất đi, lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Giờ khắc này, hừng hực hào quang chiếu sáng toàn trường, vòm trời đều giống như muốn qua đời. Đại chiến đến nơi này trên đất bước chỉ là vẫn lạc tại tế đàn thượng thượng tam phẩm đại năng đều không thể đo lường, còn lại những người còn lại cũng đều tiêu hao quá nhiều tinh lực. Tàn khốc nhất thực tế thì, một mảnh thây người nằm xuống chính giữa. Hoàng đế không dính đinh điểm máu tươi, một bộ tinh thần đế bào theo gió dương động, đỉnh đầu đế miện thần uy mênh mông cuồn cuộn như một mảnh đại dương mênh mông vỗ bờ. Hắn sừng sững tại đâu đó, giống như là một khối từ cổ chí kim thần bia, ánh mắt bể nghẽ toàn trường. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch giống như là tiến vào vực sâu, dù là Đại Minh Hầu giờ phút này đều nói không xuất ra nửa điểm lời nói. Loạn thần tặc tử chẫm hôm nay từng cái chu sát. Hoàng đế âm vang hữu lực địa mở miệng, đồng thời trong tay còn nắm một đoàn theo Trấn Quan Vương trong cơ thể hút ra đi ra phá quân tinh chi lực tùy thời đều có thể hấp thu. Mà đúng lúc này, oanh, một đạo đánh rách tà tơi chín thiên thanh âm đột nhiên bộc phát, lệnh rất nhiều người hình thần đô run rẩy lên. Mọi người hoảng sợ biến sắc, chỉ thấy, tế đàn một phương lại đột nhiên bay lên một vòng huy hoàng đại nhật. Không, đó là một cái có thể so với mặt trời nắm đấm. Vũ đế xuất thủ, hắn như là một đạo hình người tia chớp trực tiếp phóng tới hoàng đế cử động quyền liền giết. Có một loại đương thời vô địch duy ngã độc tôn khí khái. Đó là một loại dung hợp tinh thần pháp tắc bá đạo quyền ý, cái gì đều ngăn cản không được, hết thảy đều bị tan rã. Hoàng đế đồng tử đột nhiên co lại, một tiếng ầm vang thiên băng địa liệt, cái kia nắm đấm phảng phất xỏ xuyên qua hết thảy, vang dội cổ kim, đã cường đại đến cực hạn. Lui, hoàng đế ý niệm trong đầu vừa mới bay lên, cả khuôn mặt đã bị quyền quang sở chiếm cứ, thập phương thiên địa cũng lâm vào hủy diệt biên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ta như thế nào đem Trần Vũ Thiên khu tinh chi lực theo trong cơ thể ngươi đánh đi ra. Chỉ có điều nháy mắt, vũ đế đã vọt tới hoàng đế trước người, nắm đấm như là nắm giữ một vòng hào quang vạn trượng mặt trời, khoảng cách hoàng đế đầu lâu bất quá nửa tấc khoảng cách. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ.